Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451. Quả nhiên rất đau lòng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa ăn hết một trận cơm chung nổi lẩu. Thời gian đã qua đêm khuya 10 giờ, hai cặp nam nữ rốt cục muốn cưỡi xe trở về chính mình vị trí cộng đồng nhà trọ. Chỉ là vừa chạy không bao lâu thì lại gặp đến một nhà trong đêm khuya vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim tường ngoài dán vào trong khoảng thời gian này lôi cuốn Deep Impact, Xác Ướp 2, Biệt Đội Cảm Tử 2 các loại phim Hollywood khổng lồ logo quảng cáo. Ngoài ra còn có một mực kéo dài đến bên đường thật dài đội ngũ. Hôm nay đã là ngày 19 tháng 12, thứ Bảy. Liên Xô cũ khu vực phổ biến qua Đông Chính giáo lễ Giáng sinh. Thời gian tại ngày mùng 7 tháng 1. Bất quá, Westeros hệ thống cường thế vận hành dưới Ukraine rạp chiếu phim thị trường. Phim Hollywood trên cơ bản cùng Bắc Mỹ thực hiện đồng bộ. Nhìn đến bên đường sắp xếp ra đội ngũ, Sergey mới đột nhiên nhớ tới. Đối người khác nói, ha ha, nếu như ta nhớ không lầm, Biệt Đội Cảm Tử 2 hôm qua chiếu lên a. Người khác còn chưa kịp trả lời, sau lưng Mary đã vỗ bạn trai bả vai. Tiếp tục, không cho phép ngừng. Chúng ta hôm nay không thể lại dùng tiền. Mặt khác một đôi lập tức lại trêu chọc địa cười rộ lên. Xét gầy bất đắc dĩ, nhìn xem không có đỗ xe ý tứ Alexandro hai người, chỉ có thể tiếp tục. Alexandro chú ý tới làm mê điện ảnh Xét gầy mong đợi thần sắc. Nói ra, cuối tuần người nhiều, chúng ta ngày mai phải sớm điểm tới làng du lịch, muộn trượt tuyết chàng khẳng định phải xếp hàng. Điện ảnh buổi tối ngày mai lại nhìn, Sergey suy nghĩ một chút cũng thế, chỉ có thể coi như thôi. Alexandro bạn gái Diệp Lâm Na ngược lại là lại nhịn không được nho nhỏ phẫn thanh. Trong rạp chiếu phim tất cả đều là Hollywood điện ảnh, chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn đến quốc gia mình xuất phẩm phim. Alexandro phản bác, tại sao không có? Chúng ta tháng trước còn nhìn một bộ phim tình cảm, vẫn là Ripney truyền thông đầu tư quay chụp, người không phải cảm thấy không tệ sao? Ta nói là, giống Deep Impact như thế khoa huyễn phim lớn. Bên cạnh Sergey nói, dù cho không có Hollywood, chúng ta cũng rất khó chế tác như thế điện ảnh. Deep Impact chỉ là chế tác dự tính thì $120 triệu. Ukraine dù cho có người cầm ra được, cũng không có khả năng đầu tư điện ảnh. Mọi người lại là cười. Bốn người đúng lúc cưỡi xe rẽ một cái, tiến vào một đoạn tương đối yên lặng đường nhỏ. Mary nhìn chung quanh một chút không có hắn người đi đường. Đoạn này đường lại là cách thật xa mới sáng một chiếc miễn cưỡng chiếu sáng đèn đường. Nhịn không được nói, nơi này thật là hắc, đèn đường đều không mấy cái ngọn. Còn chỉ sáng một bên. Quá keo kiệt. Dùng điện khẩn trương a. Năm ngoái còn thi qua nhà máy điện Sergey đối với cái này khó tránh khỏi có chỗ chú ý. Đáp lại bạn gái nói. Ripney hiện tại công xưởng quá nhiều. Dẫn vào xung quanh các châu dư thừa điện lực. Còn một mực tại xây nhà máy điện. Điện lực vẫn như cũ khan hiếm. Nghe nói phía bắc nhà máy năng lượng nguyên tử điện lực đã không còn hướng Kiev chuyển vận. Toàn bộ chuyển hướng bên này. Vì thế hai địa phương quan viên đều nháo đến tổng thống chỗ đó. Alexandro nghe được say sưa ngon. Lành, nghe vậy nói. Kiev điện lực cũng không đủ sao? Không phải không đầy đủ. Là không chuẩn bị. Sergey nói. Ripney nhà máy năng lượng nguyên tử không hướng Kiev đưa điện. Kiev cũng chỉ có thể một lần nữa kiến tạo nhà máy điện cùng lưới điện đền bù thiếu. Hiện tại lãnh đạo nào có tiền làm những chuyện này? Mary theo truy vấn, cái kia tổng thống nhúng tay sao? Nhúng tay, nhưng điện lực vẫn là lưu tại chúng ta nơi này. Bởi vì chúng ta ra giá cao, truyền vào hao tổn còn thấp, làm cho Ripney nhà máy năng lượng nguyên tử tăng thu nhập 20%. Sergey mang theo vài phần bất chi bất giác đem chính mình thay vào Ripney người đắc ý. Ngược lại, Kiev hiện tại sáng không đèn đường phố khẳng định so với chúng ta nơi này còn nhiều hơn. Sergey, nói xong, Alexandro cùng Mary cũng không hiểu nhiều mấy phần cùng có thực sự tự hào. Britney có thể cùng Thủ Đô đoạt điện, cũng là rất lợi hại. Ngược lại là Diệp Lâm Na một mực trầm mặc, một lát sau nói ra, thực, ta thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như Liên Xô vẫn còn, khẳng định so hiện tại càng tốt hơn. Tất cả mọi người không phải cái gì không hiểu làm càn làm bậy. Lại tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, lại thêm những năm này tự mình kinh lịch, nghe Diệp Lâm Na đột nhiên nói như vậy. Trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm tư, ngắn ngủi trầm mặc, Alexandro đột nhiên mắng câu, đều quái Thương Thị cái kia bích chỉ. Sergey cảm thụ lấy Alexandro nghiến răng nghiến lợi, đón đến, nói ra, lúc đó Liên Xô chính trị và kinh tế thể chế đều không thể tại tiếp tục kéo dài. Cải cách là tất nhiên, Mary yếu ớt nói, ta cũng không hiểu, vì sao lại trở thành hiện tại cái này bộ dáng. Bởi vì chúng ta cần là cải cách, Diệp Lâm Na nói ra, không phải cách mạng, Sergey gật đầu nói, cách mạng thức cải cách sẽ chỉ dẫn đến hết thảy bị phá hủy. Cho nên, chúng ta chỉ có thể làm lại từ đầu, Alexandro theo phụ họa, mà lại, ta thực đồng thời không cảm thấy chúng ta thể chế đã không cách nào duy trì liên tục. Bằng không, Liên Xô vì sao có thể có đã từng cường đại? Vấn đề vẫn là kinh tế. À, tựa như nước Mỹ Tổng thống Clinton tranh cử khẩu hiệu một dạng. Phải biết, Liên Xô lúc trước kinh tế khốn cảnh còn lâu mới có được nước Mỹ 30 niên đại lần kia đại tiêu điều. Nghiêm trọng, chỉ là một lần cùng phía Tây tương tự kinh tế đê mê chu kỳ. Phía Tây trải qua nhiều lần như vậy kinh tế chu kỳ đều có thể khôi phục. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, chúng ta khẳng định cũng có thể đi ra khốn cảnh. Thế mà, Thương Thị tên ngu xuẩn kia, hoàn toàn đem kinh tế khốn cảnh quy tội đến thể chế phía trên. Lựa chọn triệt để đạp đổ hết thảy, cũng phá hủy hết thảy. Diệp Lâm Na rất không muốn nói mình một ít quan sát, nhưng vẫn là nói, đúng vậy a, không biết các ngươi phát hiện không có. Chúng ta chỗ Ripney, mấy năm gần đây phát triển rõ ràng mang theo kinh tế có kế hoạch hình thức thuộc tính. Hết thảy đều có nghiêm ngặt quy hoạch. Căn bản không phải phía Tây tự do kinh tế cái kia một bộ. Đây đúng là rất hoang đường ma huyễn. Một chút, Alexandro nói, Tây phương xã hội giàu có nhất Simon Westers, sử dụng kinh tế có kế hoạch hình thức, ngắn ngủi thời gian mấy năm tại Liên Xô cũ phế tích bên trên chế tạo một tòa phồn hoa thành thị. Mary nghe lấy người yêu các hảo hữu nghĩ phân biệt, chỉ có thể trầm mặc. Ngày hôm sau là chủ nhật. Đêm qua trên đường về nhà những cái kia thảo luận cuối cùng chỉ là nhạc đệm. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Bốn người thật sớm rời giường. Sắc trời mời vừa hừng sáng liền đã ăn sáng xong. Ngồi đi xe buýt chạy tới Ripney 30 km bên ngoài làng du lịch. Chỉ nhìn đến lúc bốn người chen hai chỗ ngồi chen chúc trình độ. Có thể suy ra làng du lịch bên này chủ nhật là nhiều sao náo nhiệt. Cái này không phải là không có nguyên do. Bởi vì là mùa đông, hải ngoại du khách trên diện rộng giảm thiểu, làng du lịch một vốn một lời địa du khách liền có rất cường lực ưu đãi. Vì thuận tiện đi tới đi lui, chính là cùng ngày xe tuyến, đều sẽ một mực theo buổi sáng trời chưa sáng 6 giờ duy trì liên tục đến 10 giờ tối. Holiday Resort Hotel cư trú giá cả cũng sẽ có giảm đi. Đương nhiên, đối với còn thuộc về thấp tiêu phí đám người Alexandro bốn người mà nói, lại giảm đi khách sạn, trừ không tất yếu, vẫn là không ngừng tốt nhất. Duy trì liên tục đến đêm khuya 10 điểm xe tuyến hiển nhiên cũng là cân nhắc đến điểm ấy. Mục đích là để một số không có năng lực du khách đã hưởng thụ được làng du lịch bộ phận sống về đêm, lại không cần ở chỗ này ngủ lại. Bốn người lấy cũng không phải là sớm nhất xe tuyến. Đến suối nước nóng làng du lịch, thời gian như cũ không đến 8 giờ. Mọi người tại xe chạm xuống xe, dương mắt liền có thể nhìn đến bốn phía bến xe trên tường rào dựng nên các loại biển quảng cáo. Biểu hiện ra bên này gần đây các loại hoạt động, trượt tuyết là lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một hạng. Bốn người kiên nhẫn ngừng chân quan sát, trừ trượt tuyết, bên này còn có theo thường lệ kịch sân khấu, múa ba lê. Đoàn xiếc các loại biểu diễn, bình thường đều là buổi chiều cùng ban đêm. Bất quá, thật vất vả tới một lần, đương nhiên không thể lãng phí đến trong phòng. Hắn còn có một cái hổ phách công nghệ triển lãm. Hai nữ hài yêu cầu dưới. Bốn người quyết định trước khi đi xem một cái. Ripne Châu là chứ danh hổ phách nơi sản sinh. Khu vực thành thị một số cửa hàng cũng sẽ có hổ phách bán ra. Nhưng đại bộ phận vẫn là tiêu thụ bên ngoài. Lần này chạy tới nhìn hổ phách công nghệ triển lãm cũng chỉ có thể là tham gia náo nhiệt. Đơn giản xác định một chút nhật trình. Bốn người thì vội vàng chạy tới trượt tuyết tràng. Đến rất sớm, thuận lợi đi vào. Vé vào cửa 300 một chương. Coi là thuê trượt tuyết đạo cụ. Tổng chi tiêu muốn 400 Hrivnia. Đây là giảm đi sau giá cả. Bất quá, đối với bốn người trẻ tuổi mà nói. Vẫn là câu nói kia. Một năm tối đa cũng thì chơi 2-3 lần mà thôi. Hôm nay đã chuẩn bị nửa tháng lương bổng làm dự tính. Khúc nhạc dạo ngắn là Mary cố ý dùng xuống Diệp Lâm Na hôm qua kiến nghị. Tiền mặt thanh toán, mà không phải quét thẻ. Quả nhiên rất đau lòng. Cuối cùng minh bạch, bọn họ hiện tại dù là so với bên dưới có thừa. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tương đương hạ tầng người bình thường nhóm. Chí ít ở trong thành phố này như thế. Lúc trước cũng không phải là dạng này. Bốn người đều không phải là tầng dưới chót nhất gia đình xuất thân. Diệp Lâm Na liền có thể nhớ rõ khi còn bé. Không sai biệt lắm mỗi năm mùa đông. Người một nhà đều có thể đi dắt người ba thiên núi tránh thức trượt tuyết thắng địa đi du lịch. Mỗi lần một tuần, so sánh những cái kia núi non trùng điệp ở giữa đỉnh cấp tuyết tràng. Bên này cũng chỉ là một đống nhân công trồng chất tạo đường dốc mà thôi. Thế mà, cũng là những thứ này đường dốc. Hiện tại bọn hắn cũng cần tính toán tỉ mỉ. Mới có thể tới chơi một lần. Đương nhiên, bên này tuyệt đối không phải mỗi người đều như thế. Ripne Châu không thiếu hụt kẻ có tiền. Không nói đến những cái kia những năm gần đây cấp tốc làm giàu quyền quý cùng phú hào. Ripne Châu còn có mặt khác một cái quần thể. Đồng dạng vô cùng có tiền. Cái kia chính là lệ thuộc vào Westeros hệ thống tư binh quân đoàn. Cùng với phúc lợi đãi ngộ tương đối tốt người nhà quần thể. Sự kiện này tại Ripne không chút nào là bí mật gì. Hoặc là toàn bộ Ukraine. Dù là Ukraine bên ngoài. Hơi chút chú ý một chút những chuyện này. Đại khái cũng biết. Rốt cuộc 94 năm lần kia. Ukraine tư quân từ trên trời giáng xuống. Tại châu Phi ngăn cản một trận đại đồ sát sự tình. Trên đời đều biết. Lại sau đó. Nhóm người này trở lại Ukraine. Thành lập cái nào đó tên rất dài rất phổ thông cũng rất khó nhớ tư binh quân đoàn. Tiếp tục vì Westeros hệ thống phục vụ. Đồng thời phát triển ở cái thế giới này rất nhiều khu vực. Bất quá, hưởng thụ người trên người cao phúc lợi phía dưới. Thực thì mang ý nghĩa ngang nhau nghĩa vụ. Trên chiến trường là muốn chết người. Thời kỳ chiến tranh lạnh dù là Nga-Mỹ thời gian dài rằng co. Mấy triệu Xô Viết. Đại bộ phận thực theo phục dịch đến về hưu đều không có đi lên chiến trường. Mà Ukraine bên này Westeros hệ thống tư quân. Cho dù là bọn họ những người bình thường này. Đều thường xuyên có thể nghe đến lưu truyền tới một số thương vong án lệ. Bữa trưa thời điểm, Alexandro thì cùng bạn gái mình nói đùa. Nói là chờ bọn hắn thực sự không vượt qua nổi. Liền đi thêm vào chi này tư quân. Tìm cơ hội đem mệnh liều đổi cho nhau mấy chục ngàn đô la Mỹ cho Diệp Lâm Na cùng bọn hắn tương lai. Tiểu bảo bảo làm nuôi dưỡng phí. Chỉ là bị khinh thường trở về. Năm nay 24 tuổi Alexandro không chỉ có không có phục dịch kinh lịch. Mà lại đã bỏ lỡ tham gia quân ngũ tốt nhất tuổi tác. Lại thêm nhỏ nhẹ cận thị. Căn bản liền không khả năng được tuyển. Bởi vậy vẫn là thừa dịp đại học lúc học đến đồ vật không có toàn bộ trả lại lão sư. Nhanh chóng thi một chút nhân viên công vụ hoặc là thời khắc lưu ý đổi một phần chuyên nghiệp đối. Đáp đãi ngộ cũng càng phong phú công tác cho thỏa đáng. Lại không tốt, cũng muốn tại Nokia trong nhà xưởng trèo lên trên một số. Vô luận như thế nào đều là rất tận hứng một ngày. Thẳng đến trời chiều chìm vào đường chân trời. Bốn người mới rời khỏi trượt tuyết tràng. Lần nữa đi tới làng du lịch khu hạch tâm. Ăn qua bữa tối. Chạy tới trong kế hoạch sau cùng một trạm hổ phách công nghệ triển lãm. Địa điểm tại năm nay vừa mới hoàn thành làng du lịch hội nghị trung tâm bên trong. Vé vào cửa 30 Hryvania. Tiểu quý, Hổ Phách hiển nhiên là mua không nổi. Bởi vậy tiền này cũng chỉ có thể no bụng nhìn đã mắt. Khó tránh khỏi cảm thấy không đáng. Đặc biệt là đổi tiền mặt thanh toán hình thức Mary. Kém chút liền muốn mở miệng nói quên đi. Bất quá, đến đều đến. Đến cùng vẫn là mua vé vào sân. Sau đó cũng cảm giác chuyến đi này không tệ. Đầu tiên liền mang vé vào cửa phụ tặng tinh mỹ bản in bằng đồng giấy ấn chế sổ tay. Dù cho rõ ràng lộ ra quảng cáo hiểm nghi, vẫn là rất đáng giá cất giữ một chút. Lại có là hội nghị trung tâm nội bộ từng cái phát triển vị rực rỡ muôn màu Hổ Phách hàng mỹ nghệ. Hổ Phách đồ trang sức, Hổ Phách điêu khắc chờ một chút, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc một cái cũng mua không nổi. Bất chi bất giác đi đến một chỗ Hổ Phách đồ trang sức quầy hàng. Diệp Lâm Na bị một cái hình trái tim huyết phách mặt dây chuyền hấp dẫn. Ngừng chân một hồi lâu. Đáng tiếc vị kia gian hàng nữ quỹ viên chỉ là duy trì lễ phép mỉm cười. Rõ ràng nhìn ra nàng ý đồ. Không có chút nào chủ động mời Diệp Lâm Na thử mang một chút ý tứ. Làm bạn trai Alexandro do dự mấy lần. Đến cùng cũng không có giúp vội mở miệng. Thử thì phải làm thế nào đây? Vẫn là mua không nổi. Mà lại, vạn nhất va chạm đến. Mấy người bọn hắn hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Mấu chốt là đem chính mình bán đi cũng đền không nổi. Đến cùng không muốn rời đi bên này phát triển vị. Diệp Lâm Na vẫn là tại bên cạnh lại dừng lại một hồi. Giống như cách khối kia huyết phách gần một chút liền có thể nhiều mấy phần tưởng niệm. Dạng này mài cọ một hồi. Đang muốn chán nản rời đi. Liền nghe bên cạnh một cái thanh thúy nữ hài thanh âm truyền đến. Oa, thật xinh đẹp mặt dây chuyền. Vẫn là hình trái tim. Cái này ta muốn. Sau đó là vị kia nữ quỹ viên cung kính đến cơ hồ có chút khiêm tốn thanh âm. Tốt, tiểu thư, muốn trước thử một chút sao? Ta xuyên cao cổ áo lông nha. Trực tiếp bọc lại, trở về thử lại. Nữ quỹ viên lần nữa cung kính đáp ứng. Đúng, Alexandro bốn người cùng một chỗ nhìn sang. Nguyên lai là một đám nam nữ vây quanh một cái tuổi trẻ nữ hài. Tuy nhiên nữ hài tại chỗ quán trong phòng chỉ mặc phổ thông màu hồng nhạt cao cổ áo lông cừu cúng. Nước rửa quần bò, nhưng loại kia không biết là tiên thiên vẫn là về sau lăng người khí thế. Vẫn là để người chung quanh một dạng liền có thể cảm thấy nàng cũng là cái kia trong đám người. Chớ nói chi là bề ngoài, chỉ là mặt bên ngắm liếc một chút. Dù là Diệp Lâm Na loại nữ nhân này đều khó tránh khỏi tâm động mấy phần. Diệp Lâm Na mấy cái cũng ẩn ẩn có thể nghe đến Britney còn có một thân phận khác vô cùng đặc biệt. Khác nữ nhân quần thể tồn tại. Simon Westers nữ nhân. Bất quá, tuy nhiên cái nào đó siêu cấp phú hào thân phận nữ nhân cũng chỉ sẽ khiến phần lớn người hâm mộ. Nhưng bên cạnh cái kia nữ hài lại không chút nào để bọn hắn liền nghĩ tới chỗ này. Chẳng qua là nhịn không ngừng suy đoán cái dạng gì gia đình mới có thể nuôi dưỡng được loại này. Khiến người ta nhìn một chút thì tâm chiết đại tiểu thư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.